Tạc Đàm, chương 301 tự bạo, góc truyện audio.com, tên thủ thánh điện chi hỏa hướng về chỗ Tiêu Ngự đi tới. Tiêu Ngự từ chính giữa mấy cái game thủ thánh điện chi hỏa kia đi xuyên qua. Cùng phe mà không PT thì cũng dính giòn oan a, cảm giác giống như có thứ gì đó vừa đi qua a, một chiến sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau rỗng tuếch, ta cũng như vậy, một hỏa pháp sư nói. Chắc là ảo giác, một đạo tặc bên cạnh nhìn thoáng qua hai game thủ này. Nói, hỏa pháp sư và chiến sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hoài nghi nhiều. Bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Một đạo tặc mới từ khe hở chính giữa hai người bọn họ đi qua. Mặc dù mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Tiêu Ngự tâm trầm tĩnh như nước, động tác bình tĩnh, nếu có một chút sai lầm. Tiêu Ngự sẽ bị game thủ thánh điện chi hỏa nơi phụ cận bao vây tấn công. Tiêu Ngự nhìn lướt qua, lân cận tất cả đều là người của thánh điện chi hỏa. Tiêu Ngự đã thâm nhập qua mấy chục mét game thủ phe thánh điện chi hỏa. Nếu như bị phát hiện, Tiêu Ngự sẽ bị các game thủ thánh điện chi hỏa này bao vây. Cho dù có bản lãnh thông thiên, Tiêu Ngự cũng trốn không thoát, nếu như chỉ là kỹ năng tiềm hành bình thường. Hỏa pháp sư và chiến sĩ kia đã có thể rất dễ dàng phát hiện tung tích Tiêu Ngự. Nhưng mà bây giờ, tình huống có điểm bất đồng, có kỹ năng ẩn tàng. Tiêu Ngự có thể dễ dàng đến gần những game thủ này mà không bị phát hiện. Đối với Tiêu Ngự mà nói, có tính nguy hiểm nhất là Đức Lỗ Y và Thợ Săn. May mắn những game thủ thánh điện chi hỏa này phân bố cũng không quá tập trung. Tiêu Ngự có thể thoải mái vượt qua Đức Lỗ Y và Thợ Săn. Bảy trận càng rộng rãi càng dễ điều chỉnh trận hình, nếu không cốt long xung phong liều chết qua đây, ai cũng chạy không thoát. Trận hình bố trí tương đối rộng rãi, mặc dù trình độ tập trung hỏa lực có chút giảm xuống, nhưng có thể giảm bớt thương vong, nếu không còn ai sống sót, lấy ai để đối phó cốt long. Chính nhờ loại bố trí rộng rãi này để lại không gian nhất định giúp cho Tiêu Ngự tiến vào dễ dàng hơn. Bộ truyện này được dịch bởi Win, Choang, Com, Win, Tiêu Ngự ở trong hàng ngũ game thủ thánh điện chi hỏa lướt qua. Hướng phía trước tiến lên ước chừng khoảng cách đã hơn 50 mét. Xung quanh qua lại đều là người của thánh điện chi hỏa. Nếu như người trong thánh điện chi hỏa kia đụng vào trên người Tiêu Ngự, Tiêu Ngự cũng tránh không khỏi vận mệnh bị mần thịt, từ bên cạnh mấy pháp sư đi qua, vừa đi về phía trước một khoảng, Tiêu Ngự bước chân sững lại, lân cận có rất nhiều thợ săn, bọn họ đang dương cung bắn cốt long, bên cạnh có mấy con báo săn đang đi lại, cần phải từ bên cạnh một ít thợ săn đi xuyên qua nơi này. Tiêu Ngự nghĩ thầm, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua ngọc rối lửa ở bên hông, xem ra cần đến đồ chơi này rồi. Tiêu Ngự điều chỉnh một chút, nhìn thoáng qua thời gian duy trì kỹ năng ẩn tàng, ẩn nấp kỹ năng còn có thể duy trì trên dưới 7S. Tiêu Ngự trong lòng trầm xuống, không có kỹ năng ẩn tàng, hoàn cảnh Tiêu Ngự chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Hướng phía trước nhìn một chút, cốt long cách vị trí Tiêu Ngự còn có trên dưới 50 mét. Tiêu Ngự cho cốt long một cái cốt long còn lại hơn 7.000 huyết lượng. Nếu không phải nó dùng kỹ năng gặm xác đau khổ chống đỡ, cốt long sợ rằng đã sớm chết trên mặt đất, không còn kịp rồi. Tiêu Ngự thầm nghĩ, cốt long chống đỡ không được bao lâu nữa. Tiêu Ngự muốn ở bên trong thời gian ngắn như vậy đến gần cốt long quả thực quá khó khăn. Xông lên, lời thề lại có hai tổ đội giết vào phe thánh điện chi hỏa. Hai bên triển khai chém giết dữ dội. Mặc dù hai tổ đội lời thề này rất nhanh đã bị người của Thánh Điện Chi Hỏa tiêu diệt. Nhưng những game thủ lời thề này cũng đối với các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa tạo thành đợt tấn công mãnh liệt. Các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa đang ở trung tâm đối phó với cốt long không tránh được lòng người có chút sao động. Người của lời thề muốn đánh vào đây. Chúng ta có thể hay không bị đoàn diệt. Thánh Điện Chi Hỏa hai mặt thụ địch. Bên ngoài là lời thề công hội. Bên trong là cốt long, thêm lời thề số người không hề ít hơn so với thánh điện chi hỏa. Khiến cho các game thủ thánh điện chi hỏa đối với thiên long lần đầu tiên nảy sinh cảm giác hoài nghi. bị công hội khác chém giết bên cạnh, vẫn còn bắt bọn họ đối phó cốt long a, ổn định cho ta. Tất cả pháp hệ tăng cường hỏa lực, cốt long sắp chết, chờ chúng ta tiêu diệt cốt long xong đối phó với lời thề cũng không muộn. 20.000 viện quân rất nhanh sẽ đến. Thiên Long truyền âm ở trong kênh công hội, nghe nói có viện quân, các thành viên công hội trong lòng ổn định lớn, kiên trì tới cuối cùng, thắng lợi nhất định sẽ là bọn họ, ở dưới Thiên Long lãnh đạo, bọn họ cho tới bây giờ chưa có thua qua, Thánh Điện Chi Hỏa là bất bại, từng đạo mũi tên ma pháp bắn lên thiên không, oanh kích lên trên người cốt long, 6.000, 5.000, cốt long mò lên một khối xác chết thêm thù. Cắn vào trong miệng, huyết lượng lập tức tăng lên hơn 2.000, huyết lượng của cốt long duy trì không được bao lâu nữa. Tiêu Ngự dự đoán một chút, cốt long nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trên dưới 20 giây. Trong 20 giây Tiêu Ngự nhất định phải thông qua khoảng cách hơn 30 mét phía trước này. Do game thủ Thánh Điện Chi Hỏa bố trí canh phòng khu vực hẹp dài. Quá khó khăn, quan sát một chút vị trí mấy con báo săn kia, Tiêu Ngự chậm rãi đi qua, trong đó có một con báo săn đột nhiên cảm giác được cái gì. Cảnh giác hướng về vị trí Tiêu Ngự nhìn qua, phát ra tiếng kêu trầm thấp, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiêu Ngự khẩn trương thi triển một cái kỹ năng, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, bước chân nhẹ nhàng, thợ săn vuốt ve một chút báo săn đang buồn bực bất an. Nhìn bốn phía xung quanh, rất yên lặng, gần chỗ này có trưng bày 800 thành viên Thánh Điện Chi Hỏa, làm sao có thể có đạo tặc lặn nổi đến trung tâm này? Việc này căn bản là không có khả năng. Thợ săn từ trong hành trang lấy ra một miếng thịt, ném cho báo săn vừa rồi quả thật ngửi được vị trí của Tiêu Ngự. Nhưng mà trong nháy mắt mùi đã biến mất, nó không thể phát hiện ra cái gì. Thấy được chủ nhân vứt ra miếng thịt mỡ, lập tức cúi đầu bắt đầu ăn. Tiêu Ngự vượt qua con báo săn đầu to kia, sát bên người mấy con báo săn khác đi qua. Những con báo săn này cũng không có phát hiện vị trí của Tiêu Ngự. Kỹ năng vẫn phải có hiệu lực và tác dụng nhất định. Đi về phía trước 5-6 mét, thông qua khu vực thợ săn hoạt động, Tiêu Ngự vừa đi về phía trước khoảng cách trên dưới 7-8 mét, Tiêu Ngự choáng váng, phía trước ước chừng có hơn 20 đức lỗ y hoạt động. 7 giây chấm dứt, kỹ năng ẩn tàng mất đi hiệu lực, Tiêu Ngự khẩn trương thi triển một cái kỹ năng. Cấp bậc kỹ năng của Tiêu Ngự cũng tương đối cao, kỹ năng cấp bậc kỹ năng càng tăng lên, hiệu quả ẩn thân càng tốt, ở khi không có chỗ ẩn nấp, dùng kỹ năng vẫn còn có thể đối phó một chút, kỹ năng còn lại 3 giây. Muốn một nhát đi qua là không thể nào. Tiêu Ngự không thể mạo hiểm như vậy. Chỉ có thể ở tại chỗ dừng lại. Kỹ năng bên trong 5 phút không thể sử dụng. Tiêu Ngự nghĩ một tí. Đem ngọc rối lửa gỡ xuống. Ném vào trong hành trang. Phương pháp như thế tương đối an toàn. Mặc dù đặt ở trong hành trang. Kỹ năng không có cách nào tan băng. Nhưng là không có gì đáng ngại. Ít nhất sẽ không bởi vì bị chết mà rơi mất. Mie thằng hãm rơi cài hộ vai ra thì móm, kế tiếp nên làm thế nào đây? Tiêu Ngự rất buồn bực, bây giờ tiến không được lui cũng không được, hoàn cảnh hết sức khó xử. Phía trước là đức lỗ y, phía sau là thợ săn. Tiêu Ngự bị kẹp ở chính giữa, cốt long ở dưới công kích của vô số các game thủ Thánh Điện Chi Hỏa. Huyết lượng còn sót lại không đến 1.000, mắt thấy đã muốn tử vong, tăng tốc độ công kích. Thiên Long hưng phấn quát, nếu như cốt long bị tiêu diệt, trang bị bị lấy đi, Tiêu Ngự liều chết xông vào nguy hiểm sẽ uổng công, với lại còn có khả năng rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhìn vào cốt long bên bờ sinh tử ở phía xa, Tiêu Ngự đột nhiên làm ra một cái quyết định, tăng lớn tần suất công kích, yểm trợ cho ta, Tiêu Ngự truyền âm cho Phong Giã. Ngay sau đó, Tiêu Ngự hướng đức lỗ y phía trước tới. Sau khi Phong Giã nghe được Tiêu Ngự nói, hạ lệnh cho phần đông các game thủ class cận chiến phát động toàn diện tấn công. Mấy ngàn class cận chiến che chắn class pháp hệ phía sau. Dưới trị liệu của class phụ trợ, phát động tấn công toàn diện. Thiên Long lão đại, lời thề phát động toàn diện tấn công. Đáng chết, Thiên Long lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hắn cũng đã có chút rối loạn. Tuy nhiên quyết định của hắn là sẽ không thay đổi. Trước tiên tiêu diệt Cốt Long. Sau đó quay đầu lại đánh trả lời thề. Thiên Long chợt nhớ tới đến. Cốt Long dường như còn có một cái kỹ năng tự bạo. Tất cả class cận chiến. Lui ra phía sau, tất cả class công kích tầm xa. Phóng ra kỹ năng công kích thương tổn lớn nhất. Thiên Long mãnh liệt quát. Hắn vừa dứt lời, các game thủ class cận chiến phía trước nhanh chóng rời đi. Class pháp hệ từng đạo ma pháp quang phát ra ánh sáng lóa mắt. Cung tiễn thủ trong tiếng vù vù, vô số đạo mũi tên toàn bộ bắn lên. Tất cả cung tiễn thủ cũng không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn sử dụng công kích lớn nhất. Vô số đạo ma pháp lóe lên bay lên bầu trời. Không trung bay ra vô số mũi tên lửa. Ngọn lửa nóng rực bao quanh đem bầu trời nhuộm đỏ, tựa như pháo hoa nở rộ, sáng lóa, mấy ngàn game thủ class công kích tầm xa đồng thời phóng ra ma pháp và ma pháp tên. Cảnh này còn chưa đủ đồ sộ sao? Phong Dã thấy được tình cảnh chói mắt phía dưới, u ám thở dài một hơi, đây nhất định là thánh điện chi hỏa đối với Cốt Long cuối cùng cũng sẽ giết được. Xem ra Tiêu Ngự đã không còn hy vọng. Cho dù Tiêu Ngự rất mạnh, nhưng Phong Dã cũng không cho rằng Tiêu Ngự có thể xuyên qua vòng vây nhiều game thủ thánh điện chi hỏa như vậy. Đến gần Cốt Long, bởi vì điều này quả thực khó khăn quá lớn. Trong phút chốc, huyền băng, hỏa diễm, lôi điện ở trên người Cốt Long ầm ầm nổ tung, đem Cốt Long bao trùm. Cốt Long phát ra một tiếng thê lương. Cốt Long xong đời rồi. Một ý nghĩ nảy lên đầu óc Tiêu Ngự. Thấy được Đức Lộ Y phía trước nhanh chóng lui về phía sau. Mà không phải xông lên cướp đỏ ớt thứ Cốt Long rơi xuống. Tiêu Ngự chợt nhớ tới đến một việc, Cốt Long có thể tự bạo. Điều này đã tăng thêm một ít cơ hội giúp cho Tiêu Ngự cướp đoạt chiến lợi phẩm. Ở dưới ma pháp bao trùm, huyết lượng của Cốt Long cuối cùng cũng cạn kiệt, phát ra tiếng rồng u oán. Hệ thống, người dẫn dắt công hội giết chết huyết Cốt Long. Vinh dự của ngươi, 1.000, công hội giá trị vinh quang, 10.000 hệ thống, cấp bậc công hội tăng lên 1, Thiên Long đắm chìm ở trong vui mừng kinh ngạc to lớn. Huyết Cốt Long chính là sinh vật cao cấp của Tà Ác Liên Minh. Bọn họ tập trung một cái công hội, tổn hao mấy ngàn người mới bắt nó tiêu diệt được, thu hoạch lợi nhuận là vô cùng to lớn, bất kể có bao nhiêu tổn thất lớn. Giờ khắc này Cốt Long tử vong khen thưởng đem tổn thất đều đền bù trở lại. Buôn lời rồi ha ha, Thiên Long tâm tình rất là hưng phấn. Các game thủ thiên sứ liên minh xung quanh cũng vui mừng lộ rõ trên mặt. Cốt Long thân thể dần dần căng lớn. Xương cốt toàn thân hiện ra màu sắc đỏ tươi. Huyết sắc này dường như đã muốn bắn tung tóe đi ra. Cốt Long muốn tự bạo. Tất cả mọi người thối lui cho ta. Thiên Long khẩn cấp quát, cách chương.